Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1360, góc truyện audio.com, nếu như con không hài lòng người ta an bài tại bên cạnh con, ta có thể cho chính con chọn lựa. Yadavil thấy thiếu nữ một mặt trầm mặc tiếp tục mở miệng nói. Trầm Mộc Bạch cảm thấy rất hiếm lạ, mặc dù ở Harriman, Lona trên danh nghĩa là người thừa kế duy nhất nhưng là Yadavil xưa nay không có đem nguyên chủ xem như người thừa kế đến bồi dưỡng, thậm chí là có chút phóng túng. Chỉ cần không làm ra khác người hoặc là chuyện có hại đến danh dự, cơ hồ cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng bây giờ, Yadavil thái độ lại đã xảy ra một chút thay đổi, nói không ra. Trầm Mộc Bạch không mò ra ông ấy mua bán thuốc gì trong hồ lô, nhưng là cơ hội đưa tới cửa, không cần thì phí thế là trả lời, cha, người ngài an bài ở bên cạnh con rất ưu tú, nhưng là những người kia đều không phải là con muốn. Vậy con muốn cái dạng gì? Yadavil nhấc lên tầm mắt nói. Trầm Mộc Bạch mở miệng nói, con muốn đi Ích Châu tham gia một trận đấu giá. Con phải biết những người kia cũng không phải là từ bé ở gia tộc chúng ta không coi vào đâu trưởng thành. Yadavil có chút không đồng ý, vâng, con biết, nhưng là con tin tưởng cha cũng nghe nói ra tên trận đấu giá này, ngài cho rằng sẽ có khả năng sơ hở sao? Trầm Mộc Bạch ý đồ thuyết phục ông, ta có thể đáp ứng con điều kiện này. Yadavil ngoài ý định rất mau trả lời đáp ứng. Trầm Mộc Bạch kinh ngạc một ít ngay sau đó nói, cảm ơn cha. Nhưng đây cũng là phải trả giá thật lớn. Yadavil đôi mắt như ưng nhìn sang, ngữ khí thản nhiên nói, cho dù con là người thừa kế của Harriman, cũng phải vì yêu cầu của bản thân bỏ ra đại giới. Trầm Mộc Bạch cuối cùng hiểu rõ ý đối. Phương, trên đường Beth tới Ích Châu, cô nghe được tin tức Scotland tử vong. Scotland là một trong những đứa con riêng của Yadavil lưu lạc ở bên ngoài, cũng là một cái xuất sắc nhất. Thế nhưng là hắn ta hiện tại chết rồi. Yadavil đang suy nghĩ người thừa kế mình, nguyên chủ hiện tại cũng ở trong danh sách tuyển chọn. Trầm Mộc Bạch cảm thấy áp lực có chút lớn, cô chính là muốn làm một người vui chơi giải trí vui đùa thuận tiện kiếm nam chính hoàn thành nhiệm vụ làm người có tiền, làm sao lại khó như vậy đâu. Tùy hành Alan là cô trước mấy ngày muốn đuổi đi, Alan năng lực xem như xuất sắc nhất nhưng là dáng dấp xác thực rất phổ thông. Trầm Mộc Bạch cảm thấy có chút xấu hổ, cũng không biết đối phương có biết chuyện chính mình nói hắn xấu xí hay không. Thế là vì đánh vỡ yên lặng, cô hắng giọng một cái nói, Alan, cậu biết đấu giá. Hội còn có cái gì sao? Alan nói, có nam nhân anh Tuấn. Trầm Mộc Bạch, còn có cái gì? Nam nhân phi thường anh Tuấn. Alan trả lời, Trầm Mộc Bạch, quả nhiên còn ở trong tối xoa xoa mang thù. Cô thở dài một hơi, ý đồ cùng hệ thống đáp lời, lần đầu tiên làm nhiệm vụ, có chút khẩn trương, cũng không biết nam chính có dễ ở chung hay không? Hệ thống tôi cũng không biết đâu. Trầm Mộc Bạch yêu sầu, cô đem nam chính mua về, muốn làm sao ở chung cho phải đây? Thái độ cần thân thiết một chút hay không? Tăng độ yêu thích như vậy mà nói, nhiệm vụ chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành đi. Thế là cô trà sát tay nhỏ, chấn định hạ tâm tình. Cô nhất định phải biểu hiện tốt một chút, để người ta cảm nhận được ấn tượng như tắm rửa xuân phong, một cái chủ nhân ôn nhu lại thân thiết. Sau đó hoàn thành nhiệm vụ đi đến đỉnh cao nhân sinh có. Được tài sản vài tỷ, suy nghĩ một chút thật đúng là có chút kích động đâu. Ích Châu đấu giá hội ở một cái chợ giao dịch dưới đất, khách nhân tới nơi này đều có thân phận không tầm thường, khả năng bạn tùy tiện đáp lời một cái nam nhân, rất có thể chính là lão tổng cái tập đoàn nào, hoặc là cái boss hắc đạo nào. Cách chương.